bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, lo lắng âm thầm. Xích Thiên Phong Tông chủ ý như thế nào? Tuy là hỏi thăm khẩu khí, nhưng Hoàng Anh lại là rất là chắc chắn. Hắn biết Càn Hoàng yêu cầu mặc dù có chút ép buộc, nhưng là cho ra đền bù, nhưng cũng cực kỳ phong phú. Còn có thể bởi vậy thu hoạch đại Càn Hoàng thất hữu nghị. Như thế đủ loại đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, bọn hắn căn bản khó mà cự tuyệt. Hắn bất quá vừa mới mở miệng, Thiên Hỏa Tông chư vị trưởng lão liền đã là vui vẻ đồng ý. Chiều hướng phát triển, Xích Thiên Phong lại há có không đồng ý đạo lý. Cái này, chỉ sợ là còn cần thương thảo một chút. Xích Thiên Phong cố ý cự tuyệt, nhưng việc này xác thực đã có chút đâm lao phải theo lao. Quả nhiên, người sợ nổi danh không phải là nhiều. Thiên Hỏa Tông hiện tại mới vừa vặn có một chút khởi sắc, liền lập tức gặp phải chuyện như vậy. Thiên Hỏa Tông mặc dù là đại càn 10 đại tông môn một trong, nhưng lại đã sớm suy sụp. Bây giờ tông môn ở trong căn bản cũng không có nguyên đan lão tổ tọa trấn. Vẻn vẹn chỉ có một vị nửa bước nguyên đan cảnh giới thái thượng trưởng lão mà thôi. Vẻn vẹn như thế, hắn căn bản cũng không có cự tuyệt thế nào. Hẳn là còn có cái gì khó xử. Hoàng Anh sắc mặt lập tức cũng có chút lạnh xuống. Nếu không phải bởi vì Thiên Hỏa Tông linh hỏa có thể trị liệu tâm giao điện hạ chứng bệnh, nếu không Càn Hoàng một đạo chỉ dụ, trực tiếp để Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ tiến về thần kinh chẩn trị liền tốt. Cần gì phải để tâm giao điện hạ ngàn dặm xa xôi đến Thiên Hỏa Tông cầu y? Làm như thế, không phải liền là muốn biểu hiện hoàng thất chiêu hiền đại sĩ thái độ. Nếu không liền xem như Thiên Hỏa Tông có nguyên đan lão tổ tồn thế, nhưng là hoàng thất ở trong thế nhưng là chừng 10 vị nguyên đan lão tổ, siêu việt thiên hạ bất kỳ một cái nào tông môn. Cái này, Hoàng đại nhân, nếu không cho phép ta cùng lão tổ thương lượng một chút lại nói. Xích Thiên Phong tông chủ, một mặt ngượng nghịu, hắn quá khó khăn, đây thật là muốn để hắn từ không sinh có a. Mà lại, trị liệu tâm giao điện hạ, rất rõ ràng từ đây liền muốn liên lụy vào đến Hoàng gia minh tranh ám đấu ở trong. Bây giờ Càn Hoàng già nua, triều cục đã bất ổn. Tâm giao điện hạ làm Càn Hoàng thương yêu nhất nữ nhi. Ý kiến của nàng, tại Càn Hoàng nơi đó thế nhưng là khá là phân lượng. Lúc này, Thiên Hỏa Tông nếu là tiếp thu tâm giao điện hạ, chỉ sợ tương đương chủ động tiếp thủ một cái khoai lang bỏng tay. Không đợi Hoàng Anh tiếp tục mở miệng, Phù Vân Ngọc Liễn bên cạnh cái kia áo bào đỏ công công liền đã cười lạnh mở miệng. Hừ, đây là bệ hạ thủ dụ. Ngươi Thiên Hỏa Tông dám bất tuân. Nói xong, xuất ra một đạo kim sắc thủ dụ, lạnh lùng nhìn xem Xích Thiên Phong. Cái này công công lâu tại thần kinh, đương nhiên đã sớm dưỡng thành một cỗ hoàng quyền trí thượng tâm thái. Mắt thấy Xích Thiên Phong tựa hồ có từ chối ý tứ, chỗ của hắn có thể chịu được như thế không đem Càn Hoàng đặt ở mắt hành vi, lập tức liền lạnh giọng quát. Càn Hoàng thủ dụ. Xích Thiên Phong trầm mặc. Hiện tại mặc kệ hắn là đáp ứng hay là không đáp ứng, đều đã không có cái gì quan hệ. Càn Hoàng đã hạ đặt thủ dụ, cái này đại biểu đại Càn Thiên Tử ý chí. Một khi cự tuyệt, giống như là làm trái đại Càn Hoàng đế. Nếu là ngàn năm trước kia, Thiên Hỏa Tông còn chưa suy sụp thời điểm, dù cho làm trái, cũng không tính là gì. Nhưng nếu lúc này, hiển nhiên suy sụp Thiên Hỏa Tông đã không có nhiều ít tư cách ngỗ nghịch Càn Hoàng. Nếu không, họa diệt môn liền muốn gần ngay trước mắt. Sau một hồi lâu, Thả Thiên Phong mới miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Nếu là bệ hạ ý chỉ, như vậy chư vị liền mời đi theo ta. Hiện tại bản tông bên trong dàn xếp lại, cho ta sau đó bẩm báo lão tổ về sau, lại đặt trước ngày vì tâm giao điện hạ trị liệu. Sau đó, hạo đãng đội xe, ngay tại Xích Thiên Phong đám người dẫn dắt phía dưới, hướng về Thiên Hỏa Tông khách quý khu mà đi. Tâm giao điện hạ, Càn Hoàng độc nữ Chu Tâm Giao. Khương Thần ánh mắt rơi vào tòa kia kim sắc đường vân lan tràn Phù Vân Ngọc Liễn phía trên. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, thần sắc hắn hiện lên một tia cổ quái. Hỏa diễm kim tình mặc dù không cách nào thấu thị, nhưng lại để Khương Thần xuyên thấu phù vân ngọc liễn ngăn cách pháp trận. Dễ như trở bàn tay, nhìn đến phù vân ngọc liễn bên trong khí tức. Phù vân ngọc liễn ở trong lại có hai cái khí tức. Đồng thời, một người trong đó khí tức bất ổn, ẩn ẩn có cửu u băng hàn chi ý tản ra, nên chính là thân cư cửu âm hàn mạch Chu Tâm Giao. Mà ngoại trừ vị này đến đây cầu y Tâm Giao điện hạ bên ngoài, lại còn có một cái khí tức non nớt thiếu niên, niên kỷ tối đa cũng liền 10 tuổi ra mặt. Thiếu niên này tự hồ không có tu luyện qua, một thân khí tức bất quá bình thường, nhưng có thể ngồi vào Chu Tâm Giao bên người. Hiển nhiên tuyệt đối có không tầm thường thân phận địa vị. Không phải nha hoàn nô bộc, mà là một thiếu niên. Một cái không có tu vi thiếu niên. Đồng thời thiếu niên này huyết mạch khí tức, cùng bên cạnh nữ tử, cực kỳ tương tự. Khương Thần trong lòng suy đoán, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Mấy chục năm qua, Khương Thần mặc dù không có đi ra Thiên Hỏa Tông, xa nhất cũng bất quá đến dưới núi thị trấn bên trên. Nhưng cũng nghe qua đệ tử khác nghị luận, trong đó liên quan tới Đại Càn Hoàng thất nghe đồn tin tức càng là tất không thể không ít. Bây giờ Càn Hoàng độc đoán Càn Khôn đã 130 năm hơn. Đối với Kim Kiều cảnh người tu hành tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng là đương Đại Càn Hoàng thượng vị trước đó, liền đã hơn 300 tuổi, lại thêm tiến hành một trận thảm liệt hoàng quyền tranh đấu, mới cuối cùng leo lên hoàng vị. Hắn mặc dù chiến bại rất nhiều người cạnh tranh, nhưng lại cũng thân bị thương nặng, thân thể nhận lấy không thể xóa nhòa thương thế, hao tổn căn cơ, đoạn mất số tuổi thọ. Bởi vậy, bây giờ không đến 500 tuổi Càn Hoàng, lấy Kim Kiều cảnh tu vi, vốn hẳn nên thân ở tráng niên, nhưng không biết có bao nhiêu tin tức ngầm đều đang nói. Càn Hoàng đã không có bao nhiêu năm tốt sống, Càn Hoàng ba cái hoàng tử. Bây giờ đấu tranh đã càng ngày càng kịch liệt, tại một phương diện chính là chứng cứ rõ ràng. Chư vị hoàng tử ở giữa sớm đã dương cung bạt kiếm. Trên triều đình thế lực khắp nơi cũng là ám lưu hung dũng. Minh tranh ám đấu, Càn Hoàng sắp chết, đã không trấn áp được Càn Khôn thiên hạ. Như vậy thiếu niên này là ai? Càn Hoàng con riêng, bởi vì đặc thù nào đó tình huống. Mới đi theo đến đây Thiên Hỏa Tông cầu y Chu Tâm Giao đi tới Thiên Hỏa Tông. Tức là cầu y, cũng có cái khác mưu đồ. Trong chốc lát, Khương Thần cũng đã đem Chu Tâm Giao đám người đi tới Thiên Hỏa Tông nguyên nhân suy đoán 7-8. Phần, trên thực tế, nếu là cái này phù vân ngọc liễn ở trong thiếu niên kia. Thật là Càn Hoàng con riêng, đồng thời không có chút nào tu vi mang theo. Như vậy kẻ này dưới loại tình huống này. Căn bản cũng không có cơ hội cạnh tranh qua cái khác ba vị hoàng tử. Còn không bằng để kẻ này rời xa thần kinh thị phi vòng. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, như thế đơn giản nhất cử lưỡng tiện, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Thiên Hỏa Tông làm thiên hạ 10 đại tông môn, có hộ tông đại trận tại, bình thường thích khách tặc phỉ tuyệt đối khó mà tiến vào. Mà những cái kia cao thủ chân chính, nhưng căn bản khó mà khinh động, nếu không tất nhiên muốn vì người biết. Huống hồ bây giờ Thiên Hỏa Tông có Nguyên Đan lão tổ tọa trấn, chẳng phải là chỗ an toàn nhất. Cho nên, dù cho bị người ta phát hiện, cũng không sợ thật sự có người dám điều động thủ hạ đến Thiên Hỏa Tông ám sát vị này khả năng tiềm ẩn người cạnh tranh. Thiên gia vô tình, chính là như thế, đều nói tu hành giới đấu tranh thảm liệt. Động một tí ngươi chết ta sống, nhưng cùng trời nhà so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, Khương Thần hơi có chút cảm khái. Dù sao huyết mạch chí thân tương tàn, ngoại trừ ma đạo bên ngoài, người trong chính đạo chưa có vì đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.